Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Nói một chút lý tưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí, không biết Hoàng Mập cùng A Hồng bây giờ có thể hay không mè nheo ra tia lửa tới. Ra tia lửa tốt hơn. Không ra được, vậy cũng không oán được người khác. Ai kêu Hoàng Mập người xấu xí lại người mập nhà coi thường đây. Đứng ở phòng VIP lớn bên ngoài, gõ cửa một cái, sau đó đẩy mở đi vào. Quét nhìn mọi người ở đây một cái, Dương Vũ Tình bên người ngồi mộng như bình, bé gái con mắt sưng đỏ, mới vừa rồi hẳn khóc qua. Cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Hướng về phía cửa phòng VIP, khoảng cách Mộng Như Bành cùng Dương Vũ Tình không xa, ngồi đối với trung niên trai gái, người đàn ông đến rất hiền lành, trên mình khí thế trầm ổn, cùng Dương Vũ Tình có mấy phần giống nhau. Nếu như không có đoán sai, hẳn là tiểu nha đầu cha. Nữ sắc mặt người có chút khó chịu, cho người một loại vênh váo hung hăng, quý khí lộ ra ngoài cảm giác. Nếu như không phải là năm tháng ở trên mặt nàng để lại dấu vết, người phụ nữ này sắc đẹp tuyệt đối là cao cấp. Còn như cùng Dương Vũ Tình, nhất định chính là một cái khuôn bên trong đi ra ngoài. Còn lại mấy người cũng đều là tài xế hoặc là thư ký cùng hộ vệ một loại người, cũng không có trực tiếp ngồi vào trên bàn. Hoa, nhìn Lý Trí đẩy cửa đi vào, Dương Vũ Tình giống như tìm được núi dựa vậy, đứng dậy chạy tới chui vào Lý Trí trong ngực. Hoa một tiếng, lại khóc, khóc vậy kêu là một cái đau khổ tột cùng, thê thảm không nỡ nhìn. Lý Trí trợn tròn mắt, trong phòng riêng bầu không khí cũng theo đó yên tĩnh lại. Mộng Như Bình xoay đầu lại, hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Nếu như Lý Trí không nhìn lầm, nàng ánh mắt kia bên trong dường như mang vẻ tươi cười, trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, lòng nói có gì buồn cười sao. Hắn cùng Dương Vũ Tình con bé này bây giờ thật đúng là trong sạch, dám cũng không có à. Hắn chính là nhìn bé gái rất thuận mắt, cảm thấy nàng cùng mình rất hợp duyên, giống như em gái hắn. Nhưng là bây giờ để cho nàng như thế một làm, phải, trên quần đất vàng, không phải cứt cũng là cứt. Đây chính là dĩ nhiên người ta cha ruột mẹ mặt, người ta có thể nghe Lý Trí giải thích sao? Dương Vũ Tình cha đến còn khá một chút, ngươi là không thấy mẹ Dương Vũ Tình sắc mặt, liền trực tiếp thanh, hung hãn trợn mắt nhìn Lý Trí, bộ dáng kia hận không thể lập tức nuốt sống hắn. Lý Trí trong lòng khóc cười không thể, hắn so Đậu Nga còn oan à, sớm biết hắn ngày hôm qua liền không đáp ứng bé gái tới tranh vũng nước đục này. Tốt lắm, tốt lắm, cũng người bao lớn, khóc cái gì à, ngoan, đừng khóc, có chuyện gì không thể tốt dễ nói. Lý Trí vỗ một cái Dương Vũ Tình đầu nhỏ, an ủi hai tiếng, nụ cười trên mặt có mấy phần gượng gạo. Ngẩng đầu nhìn đối diện Dương Vũ Tình phụ mẫu nói, hai ông bà nhất định chính là Vũ Tình cha cùng mẹ chứ, ngươi là ai? Người phụ nữ trung niên không đợi Dương Vũ Tình cha mở miệng, trực tiếp nhìn Lý Trí chất vấn. Lý Trí cười khổ nói, ta kêu Lý Trí, tiệm ăn này ông chủ, nhà ăn mới vừa sửa sang còn chưa mở nghiệp, lúc này vừa vặn thiếu ít nhân thủ. Bất ngờ đụng phải Vũ Tình, nàng một cái cô bé mới tới Hải Thành nơi đây không quen, cho nên ta liền mang nàng trở lại. Con bé này cùng ta cũng thật hợp ý, cũng cùng ta trò chuyện tới. Ta đâu, khi còn bé trong nhà điều kiện không tệ, cứ suy nghĩ muốn người em gái, kết quả đến cha mẹ qua đời cũng không có thể có một cái. Vũ Tình sau khi tới, ta một mực đem nàng làm thân muội tử xem, trước bỏ mặc đối phương là ai, chí ít cái này cả vú lấp miệng em trung niên phu nhân là Dương Vũ Tình mẹ, đối diện còn có nàng cha ruột ở đây, nàng lại không nói một lời nhào tới trong ngực mình chính là một cái khóc. Không có biện pháp, lý trí chỉ có thể trước giải thích một chút, bỏ mặc đối phương có tin hay không, hắn cũng không thẹn với lương tâm, không xem thấy người ta mẹ ruột muốn ăn thịt người dáng vẻ sao. Người phụ nữ trung niên nghe lý trí mà nói, quay đầu trở về cùng bên người người đàn ông trao đổi một chút ánh mắt. Dương Vũ Tình cha khẽ gật đầu một cái, nhìn lý trí khóe miệng lộ ra tơ nụ cười, nói, theo như thế nói, ta sao còn phải đa tạ ngươi mới là, chàng trai, tới, ngồi đi, ngồi xuống chúng ta từ từ trò chuyện, được, lý trí vỗ một cái Dương Vũ Tình bả vai, ngồi tới cửa trên ghế, cười nói, cũng người một nhà, mọi người có lời gì không thể ngồi xuống tới cùng nhau thật tốt trò chuyện đâu. Đừng khóc, lý trí mặt liền biến sắc, thanh âm trở nên có chút hung hăng, hướng về phía treo ở trên người Dương Vũ Tình nói, ngẩng đầu lên, Dương Vũ Tình ngược lại là thật đàng hoàng. Nâng lên khóc như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn tới, dương mắt dòm lý trí, ánh mắt cũng cho khóc sưng, để cho người nhìn có chút đau lòng. Khóc cái gì, có cái gì tốt khóc, cũng lớn rồi còn cứ khóc nhè, lại khóc nhè sẽ để cho cha mẹ ngươi đem ngươi dẫn trở về đi thôi. Ta đều không quản ngươi, lý trí sụ mặt, cầm khăn giấy giúp nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Trước cùng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao phải khóc à? Dương Vũ Tình trung thành cùng con mèo con vậy, cái này đến để cho ngồi đối diện cha mẹ có chút bất ngờ. Người khác không được rõ con gái mình nóng nảy, làm cha mẹ còn có thể không biết sao? Mình ruột thịt từ nhỏ nhìn lớn lên, đừng xem nàng bề ngoài cô gái ngoan ngoãn vậy, thật là nhận đúng sự việc. Ai cũng không ngăn được, điểm này có chút theo Dương Vũ Tình mẹ, họ sống chết không để cho ta học điện ảnh học viện. Dương Vũ Tình cái miệng nhỏ nhắn vểnh quyệt, quay đầu nhìn về cha mẹ bên kia liếc nhìn, nức nở nói, lý trí hỏi, vậy ngươi cùng bọn họ giải thích qua liền sao? Dương Vũ Tình gật đầu nói, giải thích qua, bọn họ không nghe, càng nói càng ủy khuất. Kim đậu đậu lại không nhịn được rơi xuống. Lý trí sụ mặt khiển trách. Không cho phép khóc. Đem nước mắt cho ta biệt trở về. Thanh âm dọa Dương Vũ Tình giật mình. Quả nhiên không dám ở khóc. Nhưng là liếc cái miệng nhỏ nhắn. Dáng vẻ hãy cùng bị khi dễ liền vậy. Phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Ngươi làm sao cùng bọn họ giải thích? Lý trí hỏi. Tiết mục này phải như thế hát. Hắn không thể giả bộ làm người tốt, chí ít ở Dương Vũ Tình bên này không thể giả bộ làm người tốt. Muốn là khắp nơi để bảo toàn bé gái, vậy không là được cùng cha mẹ nàng đối nghịch sao? Hắn là ở giữa điều hòa người, Dương Vũ Tình bên này không trọng yếu, bây giờ mấu chốt là cha mẹ nàng bên kia ý kiến. Cho nên không thể cho bé gái sắc mặt tốt, Dương Vũ Tình liếc cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta hãy cùng bọn họ nói, ta muốn đi học điện ảnh học viện, làm tài tử, như vậy, sau đó bọn họ chính là sống chết. Không muốn, nước mắt vẫn là không nhịn được lăn xuống. Nghe con gái dáng vẻ ủy khuất, Dương Vũ Tình lòng cha mẹ bên trong cũng không chịu nổi. Lý trí giơ tay lên giúp nàng xoa xoa nước mắt trên mặt. Thanh âm nhu hòa mấy phần, nhẹ giọng nói, vậy ngươi có hay không? Cùng bọn họ trò chuyện một chút, ngươi lý tưởng là cái gì? Lý trí mà nói, để cho Dương Vũ Tình, đã Dương Vũ Tình cha mẹ, cũng sững sốt một chút. Không có, lý trí ngẩng đầu hướng Dương Vũ Tình cha mẹ nhìn sang. Thở dài, bình tĩnh nói. Bác trai bác gái là hy vọng Vũ Tình cuộc sống sau này qua tốt hơn. Cái này không thể chỉ trích. Trên thế giới trừ cha mẹ trở ra, lại không có người bất kỳ là như vậy vô tư. Điểm này ta muốn nàng cũng rõ ràng. Hơi dừng lại, lại nói, nhưng là, đời người là có lựa chọn. đời người chắc cũng là có mơ ước. Các người có nghĩ tới hay không? Con gái mình rốt cuộc muốn cái gì đâu? Lựa chọn một phần của mình thích nghề, làm chuyện mình thích làm, độ qua một đời người, chẳng lẽ không phải là một loại hạnh phúc nhất sự việc sao? Các ngươi đường là đúng, nhưng là các người là nàng an bài tốt đời người, nàng cũng không thích. Dương Vũ Tình cha mẹ cũng đang nhìn lý trí, ai cũng không có lên tiếng cắt đứt hắn lời nói. Đời người không hề dài, đến các người loại độ cao này, đã không bởi vì tiền bạc giàu gì, không có ở đây là tương lai nghi hoặc, muốn có đều đã không thiếu, mong muốn cũng rất ít có không đạt tới đồ. Đã như vậy, vậy tại sao không muốn con gái mình lựa chọn một cái nàng thích muốn sinh hoạt đâu? Nàng đã không nhỏ, 18 tuổi coi là ở trên là người lớn. Lý Trí cúi đầu nhìn Dương Vũ Tình, bình thản nói, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, ta cũng không chỉ là vì ngươi nói chuyện, cha mẹ ngươi suy tính xa nếu so với ngươi nhiều, bởi vì là kinh nghiệm của bọn họ lịch duyệt cũng đang bày ở đó đây. Ngươi đâu, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy, mình sẽ thích gì, có thể nó chưa chắc đã có ngươi nghĩ tốt như vậy. Cha mẹ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hại ngươi, bọn họ chỉ biết hy vọng ngươi sau này sinh sống tốt hơn, mà không phải là kém hơn. Nếu như vậy, ngươi tại sao còn muốn giúp đỡ nàng đâu? Dương Vũ Tình mẹ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí ngẩng đầu lên, nhún vai, cười nói, ngăn cản hữu dụng không? Tin tưởng bác trai bác gái, các người tất cả đều là từ lúc còn trẻ đi tới, ai đều trải qua thời kỳ phản nghịch. Năm đó, các người nhận định mơ ước vẫn còn ở sao, lại từng theo đuổi qua chưa? Dương Vũ Tình mẹ không lên tiếng. Không có. Vậy trong lòng bây giờ có từng có chút hối hận? Nếu nàng thích, vậy hãy để cho nàng đi làm thôi. Có thể làm tốt là chuyện tốt, không thể làm tốt cũng không tính là chuyện xấu. Ai thuở thiếu thời cũng đã từng ôm qua mơ ước, cố gắng đi truy tầm qua, có thành công hay không cũng không là vấn đề, cũng không trọng yếu, chí ít sẽ không hối hận. Các người tại sao lại không thể cho nàng mấy năm thời gian, để cho nàng làm một ít của mình thích sự việc đâu? Nàng còn trẻ, dù là bây giờ tự chọn sai rồi, đến lúc đó các người đang xuất thủ để cho nàng trở về đường tránh, cũng không tính là muộn. Lý Trí nhìn Dương Vũ Tình, cười mắng nói, ngươi cũng không nên cao hứng, bởi vì là đường của ngươi chọn, không thấy được là đúng, nhưng là nếu lựa chọn, biết sai lúc này phải trở về đâu, hiểu không? Dương Vũ Tình dùng sức gật đầu một cái, nàng lại không ngốc, có thể nghe được Lý Trí như vậy khuyên giải cha mẹ mình. Sao nàng như vậy khóc nháo muốn xen vào dùng nhiều? Bác trai bác gái, Vũ Tình cái gì nóng nảy? Chắc hẳn các người so ta rõ ràng hơn, coi như các người không để cho nàng làm, các người cảm thấy nàng sẽ nghe sao? Tới Hải Thành là gặp ta, nàng có thể mình một cái chạy đến Hải Thành tới, là có thể chạy đến chỗ khác đi, chân ở nàng trên mình dài đâu, không ngăn được. Lý Trí cười khổ nói, đây coi như là tiểu uy hiếp đi, dù sao Dương Vũ Tình đã bỏ nhà ra đi qua một lần, coi như là có tiền án người. Hừ, nàng dám. Mẹ Dương Vũ Tình hừ một tiếng, nói, ngươi lấy là nàng ở chỗ này, chúng ta không biết, nếu không phải biết nàng an toàn, chúng ta lại không muốn cùng nàng nháo qua căng, đã sớm đem nàng bắt trở về. Trong nước các người có thể nhìn chằm chằm, vậy nàng muốn chạy ra ngoại quốc đi đâu? Lý Trí cười hỏi. Nghe Lý Trí mà nói, Dương Vũ Tình ánh mắt sáng lên, cái này ngược lại là cái chủ ý tốt. Bất quá Lý Trí giơ tay lên ngay tại nàng đầu nhỏ ở trên gõ xuống, cười mắng, ta liền vừa nói như vậy, ngươi thật đúng là dám làm bậy à, trong nước ngươi cũng chơi không chuyển đâu, chạy ra ngoại quốc đi, bảo đảm để cho người cho ngươi bán sang Phi Châu đi, đến lúc đó kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh, ai cũng không cứu được ngươi. Nào có, Dương Vũ Tình khóc thút thít nhíu lại cái mũi nhỏ. Không có tốt nhất, nếu là có, vội vàng đem chủ kia ý bỏ đi. Đàng hoàng cho ta yên tĩnh chút. Lý Trí hừ một tiếng, nhìn Lý Trí cùng con gái dáng vẻ. Người trung niên ho khan thanh, nói, anh bạn trẻ, ngươi nói cũng đúng, chúng ta đây, làm sao có thể kêu hắn anh bạn trẻ đâu, hắn là anh ta, cha muốn rối loạn bối phận sao? Dương Vũ Tình trực tiếp đem lời của cha cắt đứt, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm lão cao nói, Dương Sơn khóc cười không thể, hắn con gái này sợ hắn thành phần, muốn xa thấp hơn sợ mẹ nàng. Được, được, coi là ta sai rồi còn không được à? Ngươi à, Lý Trí đúng không? Vậy ta gọi ngươi Tiểu Trí đi, được. Lý Trí cười gật đầu. Dương Sơn nói, ngươi nói lời nói này. Quả thật cho ta cùng ngươi bác gái hai người lên một giờ học. Ta con gái này, tính tình ta hiểu, có thể có ít thứ cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trong vòng giải trí rất nhiều sự việc, cũng thân bất do kỷ, có chúng ta theo xem khá tốt, nhưng là người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, luôn có chúng ta chiếu cố không tới thời điểm. Bác trai, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Trong vòng giải trí có các người chiếu cố không tới lúc này những địa phương khác lại không có sao? Có ít thứ, ai tới cũng không cản được. Các người hy vọng là tốt nhất không giả, nhưng là nên tới sự việc. Tổng sẽ đến, đem nàng đặt ở nôi bên trong. Nàng cũng vĩnh viễn chưa trưởng thành. Lý Trí nói, Dương Sơn cùng Dương Vũ Tình mẹ Lý Mộc Lan nhìn nhau một cái. Nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi, vậy Tiểu Trí ý ngươi là? Lý Trí nhìn Dương Vũ Tình, khóe miệng mang tơ nụ cười nói. Nếu nàng muốn lên điện ảnh học viện, vậy hãy để cho nàng thử một chút thôi. Lên đại học lại không phải đi đóng phim. Cách nàng tốt nghiệp còn có 4 năm thời gian đâu. Nàng bây giờ muốn vào vòng giải trí. Nói không chừng cùng tốt nghiệp đại học lúc này lại không muốn đây. Dương Vũ Tình cha mẹ cũng sững, sốt một chút. Đúng vậy, đi học là một chuyện. Tốt nghiệp làm công việc gì lại là một chuyện khác. Để cho Lý Trí vừa nói như vậy, bọn họ cũng có chút nghĩ thông suốt. Thật ra thì nhiều hơn chính là không biết làm sao. Không nghĩ ra cũng không có biện pháp. Con gái cắn chết muốn lên điện ảnh học viện. Những thứ khác đại học đều không ở trên. Vậy bọn họ có thể làm thế nào? Không để cho con gái lên đại học, là để cho nàng một mực ở chỗ này làm phục vụ viên phục vụ người. Hay là để cho người đem nàng nắm tới, giam lại, vậy cũng không thực tế. Vũ Tình, ngươi cùng ba nói, ngươi thật nghĩ được chưa? Dương Sơn quay đầu nhìn về phía con gái mình hỏi. Dương Vũ Tình dùng sức gật đầu nói. Ba, con nghĩ xong, ta mơ ước chính là làm một cái ngôi sao lớn. Bỏ mặc các người cản không ngăn ta, ta cũng phải đi làm, đi truy tầm ta mơ ước. Đã như vậy, vậy ta và mẹ của ngươi cũng không ngăn ngươi. Ngươi nguyện ý làm cái gì? Đi ngay làm đi. Vừa như Tiểu Trí nói, ai lúc còn trẻ đều có mơ ước, thành công hay không trọng yếu, chỉ có đã làm mới không hối hận. Dương Sơn không kiên trì, hơi dừng lại, lại nghiêm túc nói, nhưng là ngươi phải đáp ứng ba mấy chuyện tình. Được, ngươi nói đi. Dương Vũ Tình cũng không khóc, làm ngươi mơ ước tan biến lúc này liền giữ ta và mẹ ngươi nghĩ đi làm. Chúng ta vĩnh viễn đều là ngươi núi dựa, sẽ không hại ngươi. Dương Vũ Tình ánh mắt vòng vo một cái, gật đầu nói, có thể, nhưng là tiền đề các người không thể ở sau lưng khiến cho xấu xa nha. Ngươi cái con bé chết tiệt này, đem mẹ ngươi cùng ba xem thành người nào. Thì ra như vậy chúng ta liền muốn thấy được ngươi không làm tốt sao? Lý Mộc Lan sinh tức giận mắng. Hì hì, không phải rồi, ta biết mẹ cùng ba các người hiểu ta nhất rồi. Dương Vũ Tình phá thế mỉm cười. Nếu cha mẹ mình cũng không kiên trì,